Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, Cynthia nhà cơm hôm nay. Nãi, nãi, Cynthia đỡ lấy cái chán. Ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Vị này là khách nhân. Chào hỏi mà đến quải trượng. Cách mình càng lúc càng gần. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng rộng xử chính mình. Nãi nãi hai tay chống quải trượng chuôi. Nghi ngờ mắt liếc Lục Dã. Lại nhìn về phía Cynthia. Thật chứ? Đương nhiên là thật. Cynthia bất đắc dĩ cười nói. Lục Dã không tức giận. Ngược lại còn hơi kinh ngạc. Nãi nãi quả nhiên hảo nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra ta là tới ủi nhà ngươi cải trắng. Carolina tiến sĩ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Lục Dã đem tủ sắt đưa về phía Carolina. Tự giới thiệu mình. Ta gọi Lục Dã. Là đến. Ách. Theo nàng vận chuyển Adamant Orb. Nãi nãi hướng bên cạnh liếc đi. Nhìn thấy Cynthia khoanh tay cánh tay. Ánh mắt trên rời. Tự nhiên biết là tôn nữ nói láo lúc thói quen động tác. Lại cẩn thận đánh giá một chút người tới. Carolina tê một tiếng. Có bị cái này vị trẻ tuổi cho kinh diễm đến. Đẹp trai phải cùng Cynthia hắn ra lúc tuổi còn trẻ. Có so sánh. Nãi nãi lập tức giận tím mặt. Tốt a, còn nói hai người không có quan hệ gì. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Lão nhân khí hô hô chống quải trượng. Ngay cả tủ sắt đều không cầm. Phụng phịu quay lưng đi. Jingling, chúng ta đi. Đinh linh tương đương. Cột vào lão nhân đồ trang sức trên Jingling. Phát ra tiếng vang lanh lành. Hùn vốn mà cùng một chỗ lừa gạt nãi nãi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân vừa đi về phía nhà bảo tàng. Một bên nói lẩm bẩm. Đêm nay ngủ bên ngoài đi. Khỏi phải nghĩ đến vào trong nhà. Đây là cố ý nói cho Cynthia nghe. Để nàng cẩn thận tỉnh lại một phen. Lục lão sư chấn động trong lòng. Hô to nãi nãi anh minh. Thế mà còn có như thế chuyện tốt. Nãi nãi. Cynthia bất đắc dĩ tiến lên. Nửa ngồi hạ dựng ở nãi nãi bả vai. Người ta đường xa mà đến. Cũng nên chiêu đãi một chút đi. Chiêu đãi. Hừ. Carolina nghiêng qua mắt tôn nữ. Ngữ khí hơi mềm. Tổng cộng mấy cái gian phòng. Để hắn ngủ chỗ nào? Đột nhiên, sắc mặt lão nhân biến đổi. Thấp giọng nói. Hai người sẽ không? Đã ngủ chung đi. Nãi, nãi. Cynthia ngữ khí hơi có vẻ cường thế. Làm ta sợ muốn chết. Lão nhân giãn nhẹ một hơi. Lập tức cảm thấy sự tình coi như có thể tiếp nhận. Hắn ngủ ghế sofa là được rồi. Cynthia nhìn lại mắt, câu lên mỉm cười. Nửa ngồi lấy ôm lấy nãi, nãi. Đừng để hắn cảm lạnh là được. Hừ, người cham, nũng nịu, cũng vô dụng. Carolina bất động thanh sắc, vuốt ve tôn nữ rủ xuống tới tóc vàng. Nhẹ nói, đi, đem Adamant Orb lấy tới. Ngài đồng ý, làm sao có thể. Carolina quay đầu nhìn về phía gọn gàng người trẻ tuổi. Chống quải trượng, nheo mắt lại, ta còn muốn hảo hảo thẩm nhất thẩm hắn. Ngoặc kép. Lục Dã gặp cái này đối tổ mẫu tôn nữ, thân mật nói chuyện với nhau một phen. Sau đó, Cynthia chậm rãi đứng dậy, yêu nhã hướng mình đi tới. Đem tủ sắt cho ta đi. Cynthia duỗi ra trắng nõn tay, mỉm cười, nàng lão nhân ra nói thế nào? Lục Dã đưa lên tủ sắt, tò mò hỏi, Cynthia đưa tay đặt tại cằm dưới, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một phen, lấy nãi nãi tính tình. Vậy mà không có trực tiếp đem Lục Dã đuổi đi. Ấn tượng đầu tiên, cũng không tệ lắm. Nãi nãi quả nhiên có ánh mắt. Lục Dã cảm khái nói. Cynthia chọn lấy hạ lông mày. Giơ lên nụ cười bất đắc dĩ. Đi thôi, vào nhà trước. Lúc trước tại suối nước nóng lữ điếm thổ lộ. Quan hệ của hai người thêm gần một bước. Đợi đến chính thức thổ lộ về sau. Sẽ còn đính hôn. Gặp gia trưởng. Lục Dã đi hướng nhà bảo tàng đồng thời. Mặt mo đỏ ửng, nắm quyền ho nhẹ. Cái này đáng chết hưu con sông loạn. Miệng kiệt tương đương, tương đương, tương đương. Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Chế nhạo khuỷu tay Lục Dã. Lục Dã, đừng đem Spear Pillar liếm hóa. đợi chút nữa còn phải tìm nàng lão nhân ra nghiên cứu một chút đâu. Miệng Kiệt, Jenga cúi chào, thu được. Không xa bên ngoài sườn núi nhỏ, bóng đêm bao phủ, tổ ba người trốn ở trong bụi cỏ, móc ra tia hồng ngoại kính viễn vọng. Địch tình như thế nào? Cán bộ đã thành công đánh vào quân địch thành lũy, chuẩn bị bắt đầu công thành, tùy thời chuẩn bị cung cấp yểm hộ meo. Mệnh danh là công lược quán quân nãi nãi, kế hoạch tác chiến. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Tổ ba người bận bịu tứ phía, bỗng nhiên thở thật dài một cái. Nói cho cùng, bọn hắn nhìn qua thật hạnh phúc. Chúng ta lại chỉ có thể ở nơi này nhìn xem meo. Chấm ngoặc kép, thật đáng ghét cảm giác a. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, nhà bảo tàng bày biện cực kỳ ngắn gọn. Xuyên qua cửa sau cùng trung đình, chính là thần cùng lịch sử sở nghiên cứu. Cùng Cynthia ra trạch, thông báo tuyển dụng nhân thủ. Là vì bảo an sao? Cynthia vừa đi vừa hỏi. Carolina gật gật đầu. Bạch Kim Bảo Châu cùng Adamant Orb. Rất khó không làm cho người khác ngấp nghé. Bất quá liên minh cũng tăng điều nhân thủ. Chấm ngoặc kép. Cynthia nhìn xem nãi nãi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mỉm cười. Là bởi vì. Ngài tin bất quá bọn hắn a. Không phải không tin được. Là bọn hắn quá không chuyên nghiệp. Carolina lắc đầu. Khẽ thở dài. Jenny căn bản không nguyện ý điều tới chỗ như thế. Di tích giữ gìn cũng cần số lớn nhân thủ. Chấm ngoặc kép. Ta lần này đến cũng mang đến giúp đỡ. Cynthia cười một tiếng. Là tin được nhân tuyển. Carolina liếc mắt tôn nữ. Lạnh nhạt nói. Nói đi. Ngoại trừ người trẻ tuổi kia. Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? Kỳ thật. Là vì năm nay nghiên cứu khoa học phong hội. Cynthia nhìn về phía nãi nãi. Ta thu tập được có quan hệ thời không song long truyền thuyết. Còn có. Gặp được trong truyền thuyết Spear Pillar. Người thu được Spear Pillar. Carolina hơi có vẻ kinh ngạc. Cynthia lắc đầu. Mỉm cười nói. Tóm lại. Ngài chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Carolina nao nao. Chống quải trượng. Nhỏ giọng thở dài. Tôn nữ lớn lên rồi. Lưu không được rồi. Chấm ngoặc kép. Nãi nãi. Cynthia bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhưng mà. Carolina mắt nhìn phía trước. Phối hợp nói. Hắn còn rất đẹp trai. Có ra ra ngươi năm đó phong thái. Cũng không biết nhân phẩm thế nào. Chấm ngoặc kép. A. Cynthia khẽ giật mình. Carolina ngậm miệng không nói. Đẩy cửa đi vào gia đình. Lạnh lùng nhìn lại hướng Lục Dã. Đầu tiên nói trước, chỉ cho ngươi ở một đêm, ăn ngủ tự mình giải quyết, ta nhưng không biết làm cơm cho ngươi ăn, hiểu chưa? Có thể mượn dùng phòng bếp sao? Lục Dã cẩn thận đặt câu hỏi. Carolina hừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm đồng ý. Lục Dã lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy thì thật là tốt, để ta làm ăn khuya cho ngài ăn đi. Carolina khẽ giật mình, lắc đầu đi vào trong phòng, thầm nói, cổ quái kỳ lạ, chấm ngoặc kép, Cynthia im ắng nhìn về phía Lục Dã, câu lên khiểm nhiên mỉm cười, Lục Dã dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tự tin cười một tiếng, tiếp theo, là ta tiến công hiệp, Cynthia ra trạch, ngoài ý liệu đơn giản, ba phòng ngủ một phòng khách, theo thứ tự là Cynthia, Carolina, Cynthia phụ mẫu gian phòng. Có quan hệ phụ mẫu. Cynthia chỉ mịt mờ đề cập qua vài câu. Lục Dã cũng không muốn truy vấn. Cứ như vậy, Lục lão sư tự nhiên chỉ có thể ngủ ghế sofa. Thực sự thật có lỗi. Cynthia nhìn về phía Lục Dã. Thấp giọng nói. Rõ ràng ngươi là khách nhân. Chấm ngoặc kép, ta không nhận giường. Dù sao Jenga sẽ hypnosis. Lục Dã nói. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc nháy nháy mắt. Carolina tiến sĩ tựa hồ không muốn cùng Lục Dã trò chuyện. Cầm tủ sắt, đi đến sát vách không xa sở nghiên cứu. Phối hợp nghiên cứu đi. Dựa theo Carolina ý nghĩ. Vắng vẻ hắn, nhìn hắn có thể hay không bực bội. Cũng là kiểm tra hắn tâm tính biện pháp. Vô luận song phương là bực nào địa vị. Coi như mình không phải Cynthia nãi nãi. Tôn trọng lão nhân cũng là cần thiết mỹ đức. Cái gọi là quân tử thận độc, chính là cho dù ở một mình lúc, cũng có thể bảo trì tĩnh lấy tu thân tâm thái. Cynthia biết nãi nãi ý nghĩ, cũng không tốt phản đối, chỉ là bất đắc dĩ chống cằm, yên tĩnh địa nhìn chăm chú Lục Dã. Ngươi nhìn cái gì? Ta đang nhìn Jenga, không phải bị ta xuất khí hấp dẫn. Cắt, Cynthia rời ánh mắt, lại phối hợp rời trở về. Lục Dã không còn trêu chọc, đứng lên nói, phòng bếp ở đâu? Chỗ ấy, Cynthia dạng chân trên ghế, cánh tay nâng thành ghế, lười biếng gối trên cánh tay, chỉ hướng phòng bếp phương hướng. Lục Dã giả bộ lột tay áo, ta trước quan sát một chút có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nếu như không có, cũng chỉ có thể ủy khuất xia phép. Một chùm ánh sáng trắng từ Premier Bo bên trong bay ra. Xia phép quá sợ hãi. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Lục Dã kinh ngạc liếc mắt xia phép. Ta nói đùa. Rát, chấm ngoặc kép. Xia phép nhẹ nhàng thở ra. Cho dù có nguyên liệu nấu ăn, cũng phải ủy khuất ngươi. Lục Dã yếu ớt nói. Ngô, chấm ngoặc kép. Cynthia buồn cười, ôn nhu mỉm cười nói. Người đừng bắt nạt xia phép, nhanh đi nấu cơm, thu được, rất kiểu cũ ba phòng ngủ một phòng khách phòng. Trên tường lập tức đồng hồ quả lắc tí tách, chậm một khắc đồng hồ. Thời gian ngay một khắc này chuông bên trong, trở nên tương đương chậm chạp, tương đương nhu hòa. Phòng bếp có thường xuyên tại sử dụng, nóc lò trên dính lấy nước đọng, nguyên liệu nấu ăn có cà rốt, khoai tây, các loại đồ hộp. Lục Dã mở ra ngăn tủ cùng tủ lạnh, cao giọng nói, bà ngươi tựa hồ cực kỳ thích ăn đồ hộp, nàng liền thích ăn những này, hamburger, pudding, đồ hộp, còn có bò, sữa tươi. Cynthia gối lên cánh tay, thanh âm rất nhẹ, lập tức lại lớn lên, bởi vì những này cực kỳ thuận tiện, khó trách Cynthia chủ nghệ cũng không có gì đặc biệt. Lục Dã tự nhủ nói, phát dục như thế tốt đẹp, thật sự là vất vả nàng. Chấm ngoặc kép, hở, ta làm sao lại biết phát dục cực kỳ tốt đẹp. Lục Dã một bên nhả rãnh, một bên định dùng đồ hộp đến chế tác hamburger thịt, rau tôm, Jenga trong túi có lò nướng. Nhớ kỹ lấy ra, thu được, lạc nắm tương đương. Rau tôm cũng dần dần quen thuộc truyền thuyết đồ làm bếp thân phận. Tuy nói phòng bếp đồ làm bếp cũng không đầy đủ, nhưng là Jenga túi thần kỳ bên trong, chứa đầy ắp làm đương mỹ thực bác chủ gia thật sự là cái gì cũng có đâu. Giá tương đương, xia phép mang theo cái đầu bếp mũ cao, chân vịt nắm chặt đánh trứng khí, thành thạo địa đánh lấy trứng dịch, đề nghị đổi tên, sợ bị làm thành món ăn ta, đành phải trở thành vô địch thế giới. Nhân, đặc cấp đầu bếp. Lục Dã rửa sạch hai tay, dùng ngón tay thon dài hai tay tinh tế cắt nát cà rốt. Thủy linh trắng nõn cà rốt nát chồng chất tại cùng một chỗ. Cảnh đẹp ý vui, miệng kiệt, Omega, Jenga ghé vào nóc lò, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lục Dã, bỗng nhiên tuôn ra nước mắt. Cà rốt đương nhiên sẽ nước mắt mục a, Lục Dã cười cười. Tự nhủ giảng dài, tiếp theo là lật xào cà rốt nát. Chấm ngoặc kép, nóc lò hạ duỗi ra màu hồng băng gấm, lặng lẽ đưa tới cái chảo. Lục Dã ngạc nhiên cúi đầu, chỉ thấy Sylveon mặt đỏ lên. Đa tạ, Lục Dã cười nói, bố, cà rốt nát một nửa lật xào một nửa sinh giòn. Ra nồi sau, Lục Dã bắt đầu nhào nặn bánh nhân thịt, sát muối, gia nhập trứng gà, bột phấn, hồ tiêu, cùng vừa rồi cà rốt nát. Đến cho dêm bọn hắn cũng chuẩn bị một phần bữa tối. Lục Dã thấp giọng thì thào, đem bánh nhân thịt trên tay quay theo, chế tác thành hamburger sắp xếp hình dạng. Miệng kiệt, Jenga cũng rửa sạch sẽ tay, hưng phấn địa chạy tới hỗ trợ. Giống như vậy ba, còn như vậy ba, hamburger sắp xếp hình dạng liền ra. Rất lợi hại đi, Lục Dã chỉ đạo Jenga. Miệng kiệt, Jenga chuyên chú vào chế tác hamburger sắp xếp. Chẳng biết lúc nào, tóc vàng mỹ nhân đứng tại Lục Dã bên cạnh, tò mò quan sát, ta cũng có thể đến giúp đỡ sao? Cynthia hơi có vẻ ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên, Lục Dã kinh ngạc nhìn lại một chút, nói, cùng Jenga cùng một chỗ làm hamburger sắp xếp là được. Cynthia thỏa thuê mãn nguyện gật đầu, vuốt ve bàn tay, ta hiểu được. Hai người sóng vai tại trong phòng bếp, hết sức chuyên chú tại món ăn chế tác. Ngươi nhìn, ta chế tác thành công. Cynthia hơi có vẻ ngạc nhiên biểu hiện ra cho Lục Dã. Có thể, Lục Dã gật đầu, liền là xấu xí một chút. Ngô, chấm ngoặc kép, Cynthia lâm vào hờn dỗi. Chợt bộc lộ quyết tuyệt ánh mắt, tiếp lấy đến, trên nồi xác chế, xì xì bốc lên dầu hamburger sắp xếp. Dần dần bày biện ra tiếp cận kim hoàng tiêu cảm giác. Ta thích tiêu một điểm, Lục Dã thuận miệng nói. Miệng kiệt. Jenga điên cuồng gật đầu. Cynthia ngửi ngửi đập vào mặt mùi thơm, lặng lẽ nhấp hạ môi đỏ, nhìn về phía Lục Dã nói, còn muốn chế tác cái gì sao? Tiêu đường pudding. Lục Dã từ trong tủ lạnh lấy ra bò, sữa tươi, rất nhanh, dùng lò nướng liền tốt. Thế nhưng là, trong phòng bếp không có lò nướng. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt. Tại Cynthia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Jenga nhe răng cười một tiếng, từ túi thần kỳ lấy ra lò nướng, bày ở chù trên đài. Rau tôm chui vào trong đó, kêu lớn, tất tất, rau tôm, lò nướng hình thái khởi động. Cynthia thoáng gật đầu, nhẹ giọng tự nói, rau tôm, giống như bị xem như đồ làm bếp tới làm nữa nha. Chấm ngoặc kép, không phải. Thật chẳng lẽ có người dùng râu tôm đến đánh đối chiến? Lục Dã kinh ngạc, đây chính là trí năng nhà ở không người điều khiển đỉnh cấp hacker truyền thuyết đồ làm bếp râu tôm. Cynthia tay đặt tại cằm dưới, lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Có râu tôm lò nướng hình thái, cùng tủ lạnh hình thái trợ giúp. Tiêu đường pudding chế tác cực kỳ cấp tốc. Lục Dã tiếp tục bày bàn, nhìn xem trước mặt hamburger sắp xếp. Tiêu đường pudding, đậu hũ vị tăng canh. Hài lòng gật đầu, Cynthia cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, nãy. Lục Dã chuyên tâm tại bầy bàn, thuận miệng nói. Ngươi làm sao cũng chơi loại này ngây thơ trò xiếc. Cynthia không có trả lời. Lục Dã xoay người lại, chỉ thấy Carolina chính một mặt đề phòng nhìn xem mình. Trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Cynthia, ngươi còn nói ngươi cùng tiểu tử này không có quan hệ. Ta và ngươi ra, năm đó liền là tại cùng cái vị trí, cùng một chỗ nấu cơm. Bất quá, chỉ là sẽ làm đồ ăn điểm ấy, liền cho Carolina lưu lại không sai giác quan. Carolina liếc mắt chù trên đài hamburger sắp xếp định ăn phần món ăn. Nuốt ngụm nước bọt. Nhíu mày nói, nhìn qua cũng không ra thế nào nha. Lục Dã tiêu sái bóc tạp dề, lộ ra nụ cười ấm áp, đem hamburger sắp xếp định ăn phần món ăn đẩy tới Carolina trước mắt. Ngươi thử một lần, liền biết. Carolina khẽ giật mình, từ Lục Dã thần sắc, nàng cảm nhận được khó nói lên lời khí thế, không tự chủ được cúi đầu xuống. Carolina run rẩy địa tiếp nhận Cynthia đưa tới dao nĩa. Lần nữa nuốt nước bọt. Ha, chỉ là hamburger sắp xếp loại này đơn giản món ăn. Chấm ngoặc kép, Carolina cắt xuống một khối nhỏ. Trong chốc lát, nàng hoảng hốt thấy được kim quang. Cynthia hơi sững sờ. Đây là cái gì lấp lóe chiêu thức sao? A1 cao tránh, Lục Dã ho nhẹ nói. Ta tăng thêm A1 cao tránh. Lũ tiểu gia hỏa khẩn trương nhìn về phía Carolina tiến sĩ. Liên quan Cynthia Gachom, đều đành phải nuốt ngụm nước bọt. Sau một khắc, Carolina xâm tươi non nhiều chất lỏng hamburger thịt, đưa vào trong miệng, một đạo dòng điện, xuyên qua toàn thân trên dưới. Tựa như Pikachu Thunderbolt, từ phía trên đánh rớt. Mỹ vị, Carolina hít sâu một hơi, khóe mắt xẹt qua nước mắt, thoáng như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Kia là Celestic Thao vùng ngoại ô dốc núi. Ôn nhu bóng đêm, tuổi trẻ yêu nhã, tóc vàng mỹ lệ Carolina. Nhìn về phía Cynthia anh Tuấn ngượng ngùng ra. Chậm rãi đưa lên môi đỏ, nãy. Ngươi tỉnh, Cynthia khẩn trương lay động nãy bả vai. Không có sao chứ? Không, không có việc gì. Carolina xoa xoa khóe mắt, cảm khái thở ra một hơi. Chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ. Cynthia về mắt nhìn Lục Dã, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, nãy nãy tương đương hài lòng. Tại lũ tiểu gia hỏa một trận quỷ khóc sói gào. Bố y âm thanh ở trong. Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Trong lúc lơ đãng lộ ra trên vai đặc cấp ở. Ta không có băng tay a. Kia không sao. Chiêu đãi không chu đáo. Carolina nhìn một phen Lục Dã. Lại nhìn về phía ôn nhu mỉm cười Cynthia. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ thở dài. Trước, ăn cơm trước đi. Lục Dã cũng cùng một chỗ. Ngoặc kép, lũ tiểu gia hỏa bưng hamburger sắp xếp định ăn phần món ăn. Hưng phấn địa xông hướng bàn ăn. Chật hẹp trong phòng nhỏ. Lập tức trở nên chật trội. Đồng hồ quả lắc vẫn như cũ thảnh thơi địa bãi động. Nóng hổi mùi thơm. Là băng lãnh trong nhà tăng thêm một phần khói lửa. Carolina nhìn Lục Dã, bỗng nhiên có chút thuận mắt bắt đầu. Jenga, mèo bọn chúng hẳn là còn bị đói. Lục Dã đem giữ ấm túi đưa cho Jenga. Làm phiền ngươi đi một chuyến. Miệng kiệt tương đương. Bằng Jenga hiện tại đối với teleport, thuấn gian di động, nắm giữ, đưa thức ăn ngoài đơn giản là vài phút sự tình. Coi như không đi đạo quán làm công. Jenga cũng có thể chạy ngoài bán, đến phụ cấp gia dụng. Vì cái nhà này, Jenga gánh vác đến thực sự quá nhiều. Celestic thao bên ngoài dốc núi bên ngoài. Đói khổ lạnh lẽo đội Rocket tổ ba người. Sớm thành thói quen, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Đột nhiên, nhận được đến từ Lục lão sư thăm hỏi. Tổ ba người nhai lấy liền làm. Lệ rơi đầy mặt, thật tuyệt cảm giác tương đương. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương o. O, ta đâu, ta liền làm đâu. Jenga từ trong túi móc ra một bình năng lượng khối lập phương. Phối hợp âm thanh, thương thương thương. Cua buffet hai mắt tỏa ánh sáng. Cúi chào kêu lớn, lắm điều lẩm bẩm tê. Một bên khác, Carolina thu liễm thần sắc. Hò nhẹ một tiếng, hai ngươi sự tình, vẫn là phải do hai ngươi tự mình giải quyết. Ta muốn hỏi, là có liên quan Solarson Ruin chuyện phát sinh. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn Cynthia một chút. Khẽ gật đầu, đây cũng là ta muốn nhờ ngài. Lục lão sư đem Solarson Ruin công việc. Hướng Carolina giảng thuật một lần. Đối với Cynthia nãy nãy, hắn cũng không có gì cảnh giác. Dù sao sớm tối đều là người một nhà. Đem Spear Pillar biểu hiện ra cho Carolina tiến sĩ. Cũng có thể hiểu rõ cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì. Carolina đã từ tôn nữ chỗ ấy. Nghe thấy Spear Pillar sự tình. Trong truyền thuyết, cân bằng bạch kim bảo châu cùng Adamant óp lực lượng nơi mấu chốt. Cái này ba loại đạo cụ đều là cực kỳ khó được truyền thuyết tài nguyên. Nếu có thể, Carolina cũng nghĩ từ Lục Dã trong tay. Mượn dùng Spear Pillar đến nghiên cứu một đoạn thời gian. Làm đền bù. Để hắn tinh linh tại Bạch Kim Bảo Châu cùng Adamant óp phụ cận tu luyện. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Miệng kiệt tương đương đưa xong thức ăn ngoài trở về Jenga. Từ trong túi móc ra khối Rubik trạng Spear Pillar. Liền là cái này. Lục Dã trầm giọng nói. Làm phiền ngài. Carolina tiến sĩ. Carolina hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Không riêng dáng dấp ánh nắng sạch sẽ. Còn có nấu ăn thật ngon. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực trên cũng cùng Cynthia như thế phù hợp. Chỉ ít từ biểu hiện bây giờ đến xem. Carolina đối Lục Dã nhân phẩm tương đương hài lòng. Nếu không phải hắn sớm đã ra tay, Carolina đều muốn đem nhà mình cải trắng chào hàng cho hắn. Tuổi trẻ thật tốt a. Carolina cảm khái một tiếng. Tiếp nhận Spear Pillar. Nào nào, phía trên này, vì cái gì còn sẽ có nước đọng? Lục Dã cùng Jenga nhìn nhau, biểu lộ trở nên cổ quái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.